Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, giao thủ. Tần Phong ở trên mặt đất phi nước đại, theo chạy, năng lượng cũng tại Tần Phong bên người phun trào. Người bên ngoài chịu không được ác liệt hoàn cảnh, bị Tần Phong như không có gì. Rất nhanh, Tần Phong đã thấy rớt xuống thiên thạch, trên mặt đất ném ra cự hố to động. Bởi vì lúc trước vặn vẹo bạo tạc, thiên thạch vỡ vụn hơn 10 khối, nện đến mặt đất mấp mô, cùng mặt trăng mặt ngoài. Bởi vì năng lượng ma sát còn mang theo nóng rực khí tức thiên thạch, lúc này tản ra nhiệt độ cao, nhưng là trong đó tinh thần thạch, vẫn là để người cảm thấy liếc qua thấy ngay. Tần Phong chỉnh cái hố, nhanh chóng thu thập lại, chỉ là lúc này, lại có một đạo nồng đậm khí tức truyền đến, có người đến. Tần Phong nhìn lướt qua, phát hiện đối phương không phải một nhân loại, mà là một cái bán thú nhân. Bán thú nhân đồng dạng là bộ tộc có trí tuệ. Người orc này tiến hóa đến phi thường hoàn toàn. Nếu như không phải hai bên lỗ tai giống như tai sói, đằng sau mang theo cái đuôi, chỉ sợ sẽ làm cho người coi là đây là một cái răng hô túi răng xấu xí nam tử mà thôi. Đối phương nhìn thấy Tần Phong chỉ tầm 1m9 vóc dáng, coi là Tần Phong dễ khi dễ, lập tức nhảy vọt mà tới. Cút, ý thức lực phát ra rít lên một tiếng. Bán thú lang nhân thân duỗi ra lợi chảo, chụp vào Tần Phong, ngoài miệng nói lan, trên thực tế, vẫn là muốn giết chết Tần Phong. Chỉ là Tần Phong nhanh hơn hắn, tại đối phương vừa mới vượt qua cái hố biên giới. Tần Phong liền đã bắt đầu chuyển động, vạn quỷ mê tung, Tần Phong vừa mới thi triển đi ra, đã cảm thấy vạn quỷ mê tung càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhưng nơi này, thích hợp thi triển hắc ám hư ảnh, vạn quỷ mê tung phóng thích mà ra, bán thú lang nhân căn bản thấy không rõ Tần Phong động tác. Thậm chí kinh hãi chiếm đa số, phải biết, Bahamut đại lục ở bên trên, bóng ma tử vong kinh khủng. Ai không biết, bán thú lang nhân sờ về phía tự mình trên cổ một cái dây chuyền. Sau đó một cái cự đại kim sắc xương đùi xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này xương cốt tự nhiên không phải phổ thông xương cốt. Chỉ nhìn khí tức liền biết, thứ này lại có thể là một cái S đoạn thú thần xương cốt. Uy lực to lớn, bán thú lang nhân huy động kim sắc xương đùi, quét ngang trước mắt hư ảnh. Lập tức đem hư ảnh nghiền nát, nhìn thấy dễ dàng như vậy giết chết, bán thú lang nhân hoàn toàn yên tâm, minh bạch đây bất quá là Tần Phong triệu hoán đi ra trò xiếc. Bán thú lang nhân đột nhiên quay đầu, sau một khắc, cùng hai thanh chỉ thủ đánh vào nhau, hắn phát hiện Tần Phong, chết, bán thú lang nhân lần nữa huy động xương cốt, đè ép xuống, hắn thấy, đối phương hai cái chỉ thủ nhỏ như vậy. Hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Nhưng là hắn sẽ không nghĩ tới, Tần Phong hai cái này chỉ thủ đồng dạng là S đoạn thú thần vật liệu chế tác mà thành, sẽ không tùy tiện bị bẻ gãy. Mà Tần Phong lực lượng phi thường khủng bố, cái này bán thú lang nhân mặc dù là S đoạn, thậm chí có bán thú lang nhân huyết thống tại, cũng không nhất định là Tần Phong đối thủ. Oanh, cả hai đụng vào nhau, bán thú lang nhân thế mà cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, để hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cơ hội, Tần Phong xuất thủ lần nữa, dao găm trong tay quỷ dị biến hóa, không nhìn không gian, trong nháy mắt đạt tới bán thú lang nhân đầu lâu phía trước. Kia bán thú lang nhân hai mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng vặn vẹo đầu lâu. Bạch, cứ việc tránh đi yếu hại, nhưng là bán thú lang nhân lỗ tai cũng đã bị Tần Phong cắt xuống. Cái này chỉ sợ đây là bán thú lang nhân trưởng thành đến S đoạn về sau lần thứ nhất bị thương tổn. Bất quá Tần Phong cũng phát hiện, cái này bán thú lang nhân vô luận là trên trực giác vẫn là trên thực lực đều không thể khinh thường, tối thiểu đến S đoạn thú vương thực lực, so trước đó giết vô kiểm thần tới nói mạnh không biết bao nhiêu. Như thế, nếu như Bạch Ly không xuất thủ, muốn giết người này, hoàn toàn chính xác muốn phí một phen khí lực. Bất quá lúc này, chung quanh lại có 5 cái S đoạn năng lực giả khí tức tới. Tiếp tục quấn đấu nữa. Được không bù mất? Tần Phong cùng bán thú lang nhân liếc nhau. Bán thú lang nhân hung hãn nói. Nhân loại, người chờ, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tùy thời xin đợi. Tần Phong cùng bán thú lang nhân đạt thành nhất trí. Hướng về phía phương hướng khác nhau mà đi. Bắt đầu vơ vét trên mặt đất tinh thần thạch. Bất quá lúc này, Tần Phong phát hiện tinh thần thạch số lượng tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn ít một chút. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Linh hồn khế ước liên hệ Bạch Ly. Người vừa đi đi lấy đồ vật. Đương nhiên, người tiếp tục quấn lấy cái kia ngốc đại cá. Ta lại nhặt điểm. Không còn kịp rồi. Còn lại 5 cái năng lực giả cũng đều đến. Nhìn thấy Tần Phong tại cầm tinh thần thạch. Những người này không chút nghĩ ngợi động thủ. Tần Phong đồng dạng tốc độ cực nhanh phóng xuất ra vạn quỷ mê tung tới. Chỉ là lúc này, vạn quỷ mê tung lại không phải dùng để giết người, mà là dùng để nhặt lấy trên đất tinh thần thạch, thật nhanh cướp đoạt phía dưới. Tần Phong rất nhanh góp nhặt hơn phân nửa bộ phận tinh thần thạch. Trên mặt đất còn lại, đều là lớn chừng bằng móng tay khối vụn, cứ việc cũng 10 phần chân quý. Nhưng là hiển nhiên không thỏa mãn được những này S đoạn năng lực giả. Giết cái này nhân loại. Hắn tới trước. Thứ ở trên thân khẳng định nhiều. Bán thú lang nhân nhếch môi. Lộ ra giữ tợn ý cười. Tựa hồ nghĩ đến lần này nhìn Tần Phong làm sao chạy trốn. Thực lực của ta căn bản đánh không lại hắn. Là hắn tới trước. Tần Phong bị cắn ngược lại một cái. Người trong Hắc Ám Liên Minh vốn nhiều nghi. Mà lại tới 5 người này bên trong. Trong đó 3 cái là nhân loại. Dù là những người này đều cùng Tần Phong vốn không quen biết. Nhưng là chính bọn hắn đều muốn thừa nhận. Nhân loại là rất yếu chủng tộc. Cùng Tần Phong so sánh. Kia bán thú lang nhân hiển nhiên càng chiếm cứ ưu thế. Lập tức, 3 tên nhân loại xông về bán thú lang nhân. Muốn chặn giết đối phương. Các ngươi con mắt mù sao? Lỗ tai ta đều bị đối phương cắt mất. Bán thú lang nhân con mắt đều đỏ như máu. Thật sự là khí không nhẹ. Chỉ là lúc này, 3 tên nhân loại mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại đi công kích Tần Phong. Chỉ có thể nhiều trêu chọc một địch nhân. Không bằng trước hùn vốn giết chết người sói này. Lại giết Tần Phong. Đương nhiên, 3 người bọn họ cũng là không quen biết. Chia của thời điểm nếu như không thể đồng ý. Liền lại đánh một trận. Tần Phong lại thừa cơ hội này. Xoay người chạy. Còn lại 2 cái bộ tộc có trí tuệ đuổi theo. Bên trong một cái bộ tộc có trí tuệ lại là Hắc Vũ tộc. Bọn hắn cùng vũ tộc khác biệt. Xuất sinh đại bộ phận đều nắm giữ Hắc Ám dị năng. Mà không phải Quang Minh dị năng. Tại Bahamut đại lục ở bên trên phi thường phổ biến. Một cái khác bộ tộc có trí tuệ là bộ tộc ăn thịt người. Thân cao 2 mét. Đầu lâu lại có 1 mét, nhìn qua là một cái phóng đại bản hài nhi đồng dạng. Nhân tộc, dạng này đồ ăn không tệ. Đối phương lè lưỡi, thế mà mặt mũi tràn đầy. Tanh hoàng nước bọt lưu đến khắp nơi đều là 10 phần buồn nôn. Trong tay đối phương xuất hiện một cái không biết cái gì dị thú đầu lâu. Năng lượng rót vào, đầu lâu răng trên răng dưới răng rát đạt vang lên. Sau đó từ bên trong bay ra 3 cái hài nhi, mỗi một cái thực lực thế mà đều có S đoạn thú tướng thực lực, mà lại tốc độ thế mà so Hắc Vũ tộc tốc độ phi hành nhanh hơn. Mà anh, Tần Phong trong mắt truyền lại ra chán ghét cùng sát ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.